ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53. Sở Tiêu Tiêu một lần hoài nghi Tiện Nghi ca ca cố ý chỉnh nàng. Hắn liền không tính toán làm nàng kiếm được này số tiền. Nếu không như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói. Hắn chính là muốn nhìn nàng thất vọng bại lui bộ dáng. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua. Đây là một đạo yêu cầu trinh thám đồ hình loại toán học đề. Mỗi cái đồ hình chung quanh tiêu có bất đồng con số. Yêu cầu trước tổng kết quy luật, tính ra mỗi cái đồ hình đại biểu cái gì con số. Lại thông qua tính toán ở không cách chỗ điền thượng tân con số. Tuy rằng tính toán phi thường đơn giản, trên cơ bản chính là nhà trẻ trình độ, nhưng tổng kết đồ hình quy luật rất khó, Sở Tiêu Tiêu duy trì tiểu lão sư chức nghiệp tu dưỡng. Căng ra đầu nói, ngươi xem nơi này có hình tam giác cùng hình tròn. Nơi này cũng có hình tam giác cùng hình tròn, chúng nó bên cạnh con số có phải hay không có quy luật? Sở Tiêu Giật lập tức nói, cái gì quy luật, Sở Tiêu Tiêu, ngươi không cần lập tức hỏi ta, ngươi trước muốn chính mình tự hỏi, Sở Tiêu Giật thẳng thắn nói. Ta nhìn không ra có quy luật, Sở Tiêu Tiêu trầm mặc một lát. Nàng đơn giản lại đổi một cái lộ, kiên nhẫn nói, chúng ta đây trước xem hình vuông. Cái này hình vuông bên cạnh con số là 24. Nhưng hình tròn bên cạnh con số là 5. Trước mắt còn không biết hình vuông cùng hình tròn quan hệ. Nhưng chúng ta có thể liệt ra vài loại tình huống. Sở Tiêu Giật nhìn trừu tượng đồ hình, lại nghe muội muội có chất tự giảng dài. Không biết vì sao đại não lại vựng vựng hồ hồ. Căn bản chảo không được trọng điểm mơ siêu hắn cảm giác chính mình quá khó khăn. Hắn lại không cần đi khảo tiểu học vượt xa người thường ban. Vì cái gì muốn tới học toán học đề? Sở Tiêu Giật, ta thật là vác đá nện vào chân mình. Này quả thực chính là cho nhau tra tấn, Sở Tiêu Tiêu nói được miệng khô lưỡi khô. Lại mắt trông mong mà nhìn phía ca ca. Người đã hiểu sao? Sở Tiêu Giật gà con mổ thóc gật đầu. Đã hiểu, ta cho ngươi tiền. Hắn liền tưởng chạy nhanh giải thoát, Sở Tiêu Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng dùng bút đem đồ hình thượng con số một sửa, nói, hảo, vậy ngươi hiện tại lại tính một lần cho ta xem mơ siêu, Sở Tiêu Giật nào nghĩ đến nàng như thế tích cực. Muội muội thật đúng là rất có trách nhiệm cảm, hắn nhìn cải biến tân để nháy mắt hít thở không thông. Lúc này là liền có sẵn đáp án đều không có. Sở Tiêu Giật nắm bút vọng đề, không cấm lâm vào thật lâu trầm mặc, giống như một tôn pho tượng, Sở Tiêu Tiêu thấy Sở Tiêu Giật vài phút vẫn không nhúc nhích. Nàng chần chờ mà vỗ vỗ hắn, kinh ngạc nói, ngươi là bị người thi hạ hết thảy thạch hóa chú ngữ sao? Nàng phát hiện ca ca vẫn không phản ứng, đơn giản nhắc tới chính mình ma trượng, cao giọng nói, finite incantatum, chú lập đình. Sở Tiêu Giật rốt cuộc có một chút phản ứng, hắn vô tội mà nhìn phía chính mình muội muội, lộ ra buôn bán thức giả cười, khô cằn nói, ân, kỳ thật ta giống như còn không hiểu. Sở Tiêu Tiêu trinh lăng một lát, nàng ở trải qua đồng tử động đất lúc sau, lại tâm sinh hầu nghi, ngoặc kép, ngươi có phải hay không cố ý, ngươi chính là không nghĩ làm ta kiếm hồi Tiêu Tiêu tệ, Sở Tiêu Tiêu. Ta liền biết ngươi không có hảo tâm. Sở Tiêu Giật vạn phần xấu hổ. Thật không phải, bằng không ta trực tiếp đem tiền cho ngươi. Sở Tiêu Tiêu trầm mặc vài giây. Nàng hít sâu một hơi. Nghiêm trang nói, thực xin lỗi. Thỉnh chờ một lát, Sở Tiêu Giật thấy nàng nhanh như chớp mà chạy ra đi. Không cấm đầy mặt mê hoặc, ngoặc kép chấm hỏi. Một lát sau, trong tiểu viện truyền đến Sở Tiêu Tiêu tiếng la. Nàng vô pháp giáp mặt đối học sinh phát giận, chỉ có thể ở bên ngoài tức giận đến dậm chân, phát ra thổ bát thử thét chói tai. À à à, Sở Tiêu Giật ở trong phòng nghe đều chột dạ, hắn cảm giác chính mình thật là ra hôn chiêu, không chỉ có tra tấn muội muội, còn sẽ tàn phá chính mình. Hắn rõ ràng chỉ là tưởng lừa dối muội muội làm bài. Vì cái gì liền đi đến cộng đồng thống khổ nông nỗi? Sở Tiêu Tiêu cho tới nay đều xuôi gió xuôi nước, Nàng rốt cuộc ở ca ca trên người quăng ngã một đại ngã. Giáo viên Lý tưởng nhiều lần phải bị hắn bóp tát ở trong nôi. Cũng may nàng không phải tự sa ngã, bỏ dở nửa chương tiểu bằng hữu, ngắn ngủi mà bình phục tâm tình qua đi, lại lần nữa đánh lên tinh thần tới, quyết định quay đầu lại nghênh đón khiêu chiến. Sở Tiêu Giật thấy nàng trở về, lo lắng nói, ngươi có khỏe không? Sở Tiêu Tiêu, ta thực hảo. Sở Tiêu Giật tiểu tâm thử, ngươi có cái gì cảm xúc có thể hướng ta tới? Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, lão sư sẽ không đem cảm xúc phát tiết ở học sinh trên người. Chúng ta tiếp tục tới xem đề này, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép, ngươi vẫn là đem cảm xúc phát tiết ta trên người đi. Ta thật sự là không nghĩ xem đề này, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy ca ca thật là cắn nuốt thời gian quái vật. Nàng muốn giáo hội hắn một đạo toán học đề. Đại giới chính là chính mình đối này để quen thuộc đến có thể ra đề mục tiêu chuẩn. Nàng cần thiết dùng đơn giản nhất trắng ra phương thức, bẻ ra xoa toái mà cho hắn giảng, hận không thể uy cơm hướng hắn trong miệng tác, lúc này mới có thể làm hắn học được. Sở Tiêu Tiêu nhìn thấy đồng loại đề hình không bao giờ sẽ do dự. Nàng ngày này đều mau đêm này nhìn thấu, cảm giác sẽ không lại ái. Sở Tiêu Giật học được đề này phải tốn gấp 10 lần nỗ lực. Nàng giáo hội hắn đề này phải tốn gấp 100 lần nỗ lực, Sở Tiêu Giật rốt cuộc một mình giải ra đáp án. Hắn cũng nhịn không được lệ nóng doanh trong, kích động nói, ta làm ra tới, Sở Tiêu Giật, ta bằng vào chính mình nỗ lực, rốt cuộc hướng thiên tài tới gần một bước, Sở Tiêu Tiêu bắt được giáo khóa Tiêu Tiêu tệ. Nàng làm còn chưa bước vào xã hội tiểu bằng hữu, lần đầu tiên phát ra linh hồn thở dài. Kiếm tiền hảo khó a, Sở Tiêu Tiêu, người tồn tại hảo vất vả a, như thế nào sẽ như vậy mệt đâu. Tuy rằng Sở Tiêu Giật ở dẫn đường muội muội làm bài thượng chịu khổ bạo kích, nhưng hắn cảm thấy làm nàng kiên trì đi xuống rất cần thiết. Vì làm Sở Tiêu Tiêu thuận lợi mà khảo nhập tiểu học, hắn làm ra một chút hy sinh cũng không quan hệ, cũng may Sở Tiêu Tiêu xác thật là giáo một đề nắm giữ một đề. Chỉ cần nàng có thể giáo hội Sở Tiêu Giật, cơ bản liền đem này để thuần thục độ soát mãn, Sở Tiêu Tiêu cũng không ngốc. Nàng cảm thấy giáo ca ca làm bài ăn ngon mệt, lập tức đưa ra muốn chướng giới. Hơn nữa công phu sư tử ngoạm, giáo ngươi hoa thời gian thật nhiều. Ta giờ dạy học phí cần thiết dâng lên, Sở Tiêu Giật đưa ra nghi ngờ. Từ từ, nhưng ngươi phí dụng chướng đến quá phận. Nào có gấp 10 lần hướng lên trên phiên. Sở Tiêu Tiêu, lạm phát, ông ngoại nói năm đó một mao tiền có thể lấy lòng nhiều đồ vật. Ngươi xem chúng ta hiện tại hoa một mao tiền có thể mua được cái gì? Sở Tiêu Giật gật gật đầu, thống khoái nói, hành, ta tiếp thu ngươi chương trình học chướng giới. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng cảm thấy này nhưng không giống tiện nghi ca ca thường lui tới thái độ. Phải biết rằng chính mình chướng giới sau một đợt là có thể thu hoạch đi hắn sở hữu Tiêu Tiêu tệ. Sở Tiêu Giật gà tặc đến muốn mệnh, hắn vươn tay cổ tay run lên, một cái kim sắc phi tạc vòng cổ liền ở Sở Tiêu Tiêu trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Câu đến nàng ngồi dậy tới, hắn thở dài một tiếng, làm như có thật nói, không có biện pháp, ta muốn mua không nổi khóa lạp. Xem ra tân vật tư lại đến chướng giới, Sở Tiêu Tiêu không nghĩ tới hắn như thế giảo hoạt. Nàng không dám tin tưởng nói, người như thế nào còn sẽ có vật tư? Sở Tiêu Giật lộ ra đa mưu túc trí tươi cười, gian trá nói, chiến lược dự trữ tài nguyên, sao có thể làm ngươi một đợt lộng xong? Nếu lạm phát, tân vật tư cũng muốn gấp 10 lần hướng lên trên phiên, Sở Tiêu Tiêu đầy mặt mộng bức mà nhìn hắn. Nàng nhịn không được phát ra linh hồn khảo vấn, ngoặc kép, vì cái gì ngươi tại đây phương diện trí lực không thể phân một ít cấp toán học? Sở Tiêu Tiêu, ngươi nếu là toán học lợi hại một chút, ta cũng không cần phải chướng giới a. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, chát tâm lạp, lão muội nhi, Sở Tiêu Tiêu thật là xem không rõ Sở Tiêu Giật. Đừng nhìn hắn toán học lạn đến muốn mệnh, con số biến thành tiền tài lại là một khác mã chuyện này. Quả thực là thoát thai hoán cốt khác biệt, Sở Tiêu Giật toán học đề làm được rối tinh rối mù. nhưng hắn thực tế bắt đầu nghiên cứu đánh gãy Tỉnh Tiên. Hằng xa xỉ lui thuế, lập tức tính đến rõ rành rành. Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn mê hoặc, cụ bị hơi tiền mùi vị đại nhân đến tột cùng là một loại cái dạng gì sinh vật. Bọn họ quả thực giống như mâu thuẫn hỗn hợp thể. Làm người vô pháp lý giải này mạch não, Sở Tiêu giật ho khan hai tiếng ý đồ vãn tôn. Hắn mạnh mẽ xoay chuyển đề tài. Sở Tiêu Tiêu, ngươi xác định còn muốn đánh với ta mậu dịch chiến sao? Ngươi nếu là tuyên bố lạm phát, chúng ta giấy nợ cũng không hề đáng giá, Sở Tiêu giật học tiếng Anh khóa tiêu phí kim ngạch rất ít. Hiện tại Sở Tiêu Tiêu nói giá hàng toàn diện dâng lên. Đại biểu hắn có thể thoải mái mà còn thượng tiền nợ. Sở Tiêu Tiêu kiềm chế thủ đoạn tiếp tục biến thiếu, Sở Tiêu Tiêu trái lo phải nghĩ một phen. Cuối cùng rối rắm mà từ bỏ giá hàng dâng lên, nàng hiện tại đầu tiên muốn giữ được Tiêu Tiêu tệ chủ đạo địa vị. Nếu là tùy tiện mà cải biến điều chỉnh, Tiêu Tiêu tệ liền sẽ tín dụng nguy cơ, có khả năng bị tân tiền thay thế được. Sở Tiêu giật nếu là trở về lấy vật đổi vật, hoặc là thành lập tân tiền hệ thống, kia đều sẽ bất lợi với nàng, Sở Tiêu Tiêu nhượng bộ nói. Hảo đi, chúng ta đây một lần nữa thương lượng vừa tan học khi phí, Sở Tiêu Tiêu cuối cùng làm ra tân điều. Chỉnh, giờ dạy học phí duy trì giá gốc bất biến, nhưng Sở Tiêu giật chỉ có giúp nàng tẩy áo mưa, mới có thể mua sắm toán học chương trình học, nàng hiện tại phải dùng Tiêu Tiêu tệ sức lao động tới kháng nguy hiểm. Chỉ là làm ca ca đào Tiêu Tiêu tệ không đủ an toàn. Hắn còn phải trả giá lao động mới được, Sở Tiêu giật cũng không biết nàng đầu nhỏ như thế nào lớn lên. Nhịn không được phun tào nói, ta xem ngươi rất thích hợp đi bán hàng xa xỉ, không thầy dạy cũng hiểu đi học sẽ xứng hóa a. Ta còn phải trước làm một làm khác, mới có thể mua được muốn đồ vật. Hàng xa xỉ cửa hàng mới có thể yêu cầu khách nhân mua một đống lung tung rối loạn khăn lụa, kính dâm, sau đó lại đem nhất hút hàng đồ vật lấy ra tới tiêu thụ. Không xứng hóa cũng chưa mua sắm tư cách, Sở Tiêu giật mỗi ngày cùng muội muội đấu trí đấu dũng. Phát hiện nàng thật là tiểu đứa bé lanh lợi, nói ra nói một bộ lại một bộ, đương nhiên, hai bên vì từng người kinh tế phát triển. Bọn họ vẫn là cộng đồng làm ra một ít nhượng bộ. Cuối cùng đạt thành hiệp thương, tuy rằng Sở Tiêu Tiêu giáo viên kiếp sống nhiều lần bị nhục, nhưng nàng cũng gặp được không ít lệnh người cao hứng sự tình. Trong viện khoai tây miêu nếm đủ ánh mặt trời cùng mưa phùn, rốt cuộc kết ra nhất xuyến xuyến trái cây, nghênh đón được mùa nhật tử. Dương Nhân mang theo Sở Tiêu Tiêu, Lương Song Kỳ đem khoai tây nhóm đào ra, lại đem mở ra thổ địa một lần nữa sửa sang lại hảo, Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Kỳ Kỳ ca ca, ngươi hôm nay còn muốn sáng tác văn sao? Lương Song Kỳ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Không cần, lão sư nói ta càng thích hợp viết tiểu thuyết, không thích hợp sáng tác văn. Lương Song Kỳ đem nghỉ hè viết văn giao đi lên sau. Hắn nhưng thật ra không có gì sự, ngược lại là Lương Thần bị gọi điện thoại. Ngữ văn lão sư nghiêm túc mà cùng Lương phụ tham thảo một phen. Hy vọng đối phương có thể đối Lương Song Kỳ ngữ văn ở nhà làm ra chỉ đạo. Cũng may Lương Song Kỳ tân học kỳ bắt đầu viết mệnh đề viết văn. Hắn không cần giống nghỉ hè khi như vậy nói bừa, tiết kiệm không ít não tế bào. Dương Nhân đem khoai tây phân phân. Nhìn phía Lương Song Kỳ, người muốn mang một ít về nhà sao? Khoai tây loại ở Sở Tiêu Tiêu trong nhà, nàng nhưng thật ra không cần lại khuân vác. Dương Nhân ở nông thôn thường xuyên thu hoạch khoai tây, nàng không có các đệ đệ muội muội hưng phấn chi tình. Tự nhiên không tính toán đem khoai tây mang về, Lương Song Kỳ nghĩ nghĩ. Đề nghị nói, chúng ta đi học ngày đó mang qua đi, sau đó cùng nhau đem chúng nó ăn luôn đi. Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân đối hắn kiến nghị không có ý kiến. Dương Nhân cũng không có đem sở hữu khoai tây đào xong. Nàng mang đi một bộ phận thành quả, quyết định đi học ngày đó làm thục đưa tới huấn luyện cơ cấu, không quá mấy ngày. Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ liền ở giữa trưa ăn đến tân khoai tây. Dương Nhân đưa bọn họ gieo trồng khoai tây tẩy sạch thiết khối, làm thành cùng loại với khoai giáp mỹ thực. bề ngoài có một chút vàng và giòn, bên trong lại mềm mại ngon miệng. Nàng dùng lò vi ba hơi chút đun nóng một phen, sau đó mang sang tới chia sẻ. Khoai tây khối chỉ là chấm muối liền rất ăn ngon, ba người chính vui vẻ mà ở nước trà gian ăn cơm. Phía sau cửa lại đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ. Trần Quang Tố ở phía sau cửa lén lút mà nhìn xung quanh, Dương Nhân nhìn thấy mặt Thục Tiểu Nam Hài. Thử nói, người muốn ăn sao? Trần Quang Tố thường xuyên ở ba người ăn cơm khi qua lại lắc lư. Khiến Dương Nhân cùng Lương Song Kỳ đều đối hắn quen mắt. Tốt xấu lừa ăn lừa uống như vậy nhiều hồi. Dương Nhân làm được đồ vật ăn rất ngon. Trần Quang Tố ăn qua bánh đậu tiểu bánh sau nhớ mãi không quên. Không có việc gì liền sẽ lại đây bồi hồi nhìn lén. Trùng hợp Dương Nhân lại luôn là nhiều mang một ít, Dương Nhân dùng một lần giấy ly phân cho. Trần Quang Tố một chút khoai giác, lại thế hắn vải lên muối ăn, đem này đưa cho đối phương. Trần Quang Tố cảm thấy mỹ mãn mà tiếp nhận giấy ly. Hắn giống như dầm gì vài câu, lại làm người nghe không rõ nội dung. Ngay sau đó liền nhanh như chớp mà đào tẩu, Lương Song Kỳ bất mãn nói. Hắn lại tới cọ ăn cọ uống, liền câu cảm ơn cũng không nói, Dương Nhân hòa hoãn nói. Hắn phải nói đi, rốt cuộc Trần Quang Tố ngượng ngùng nửa ngày, giống như ở nói thầm cái gì, Lương Song Kỳ. Hắn nơi nào có nói cảm ơn, dù sao ta không nghe hiểu hắn đang nói cái gì, Tiêu Tiêu nắm giữ như vậy nhiều môn ngôn ngữ. Ngươi có nghe hiểu hắn nói nước nào lời nói sao? Lương Song Kỳ là giảng văn minh hiểu lễ phép tiểu bằng hữu. Hắn tổng cảm thấy Trần Quang Tố giống ở khi dễ hảo tính tình đại tỷ tỷ. Rõ ràng đối mặt hắn cùng Sở Tiêu Tiêu đều sẽ không như vậy. Đối phương hiển nhiên là ỷ vào Dương Nhân không so đo, Sở Tiêu Tiêu chính chậm gì gì mà ăn khoai giác. Nào nghĩ đến bóng cao su nháy mắt đá đến chính mình dưới chân. Nàng mờ mịt mà thẳng thắn thành khẩn nói. Thực xin lỗi, ta vừa mới không có đang nghe. Sở Tiêu Tiêu rất ngượng ngùng. Nàng toàn tâm toàn ý mà đầu nhập ở ăn cái gì chung. Căn bản không có phát hiện Trần Quang Tố đã đến. Tự nhiên đáp không được. Nàng vui sướng làm việc khi liền rất chuyên chú. Chỉ lo lay chính mình hộp cơm khoai giác. Hoàn toàn thoát ly nói chuyện phiếm hoàn cảnh. Có điểm theo không kịp tiết tấu, Dương Nhân giờ khóc giờ cười nói. Dù sao chỉ là vật nhỏ, hơn nữa hắn là Tiêu Tiêu đồng học, phân cho hắn cũng không chỗ hỏng, Dương Nhân vẫn luôn đều sẽ cùng đệ đệ muội muội chia sẻ đồ ăn. Cho nên nàng cũng không có để ý Trần Quang Tố lời nói việc làm. Cảm thấy gần là việc nhỏ, Lương Song Kỳ, nhưng cũng không có chỗ tốt, chúng ta đem hắn dưỡng béo. Lại không thể đem hắn nướng chín ăn luôn, Lương Song Kỳ cảm thấy cấp khoai tây tưới nước. Ít nhất còn có thể ăn đến khoai tây. Cấp Trần Quang Tố uy khoai tây. Thật là cái gì dùng đều không có. Căn bản chính là một bút lỗ vốn mua bán, Dương Nhân nhất thời không hảo trả lời. Sở Tiêu Tiêu lại rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng gia nhập đề tài thảo luận, nghiêm túc nói, có chỗ lợi, Lương Song Kỳ. Cái gì chỗ tốt? Sở Tiêu Tiêu, nướng khoai tây có thể cho hắn im miệng, không cho hắn đột nhiên khóc lớn đại náo, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Trần Quang Tố so Sở Tiêu giật muốn. Hảo một chút, Trần Quang Tố la lối khóc lóc lăn lộn còn có thể dùng đồ ăn làm này câm miệng. Sở Tiêu giật la lối khóc lóc lăn lộn liền ăn đều đổ không thượng. Hắn có thể ở trên sofa cãi cọ ầm ĩ. Làm sét đánh không mưa đã lâu, Giang Nguyệt Niên Niên hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.